Yêu Long Cổ Đế, chương 854, đáng đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ngay một khắc này, Tô Hàn đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn vẻ mặt đại chấn, bàn tay vũ động ở giữa cực đạo thần thiên, xuất hiện lần nữa mà cước bộ của hắn cũng rốt cục cũng ngừng lại, không lui về sau nữa. Cái kia hai cây trường thương nổ vang bên trong, hung hăng rơi vào cực đạo thần thiên phía trên. Oanh, nhưng nghe âm thanh lớn truyền đến, làm trường thương này đánh vào cực đạo thần thiên phía trên thời điểm, cái kia trước đó sụp đổ một màn, vậy mà chưa từng xuất hiện. Một màn này, xem Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa đám người lần nữa khẽ giật mình. Đây là có chuyện gì? Mới vừa trường thương không có gia tăng lực lượng, lại là nhẹ nhõm đem cực đạo thần thiên cho oanh phá, giờ phút này biến lớn, hóa thành vạn trượng, lại oanh kích thời điểm, uy lực ngược lại nhỏ. Nhưng thấy giữa hư không, thanh trường thương kia cùng cực đạo thần thiên rằng co, tại sao một lát này hai đạo trường thương mới vừa tiến nhập một chút. Nếu là vẫn luôn cứ tiếp như thế, có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ đem cực đạo thần thiên sụp đổ, nhưng cái kia cần rất nhiều thời gian, tuyệt không phải là trước kia như vậy, có thể làm được dễ dàng. Mà Lâm Chính cùng Lâm Phản hai người cũng là hơi run run, có chút mê hoặc. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được tựa hồ chính mình đối thực lực của mình, đều có chút không rõ ràng. Bất quá tăng trường thương trong lúc nhất thời không có đem Tô Hàn cho oanh sát, hai người đều là hừ lạnh một tiếng, tầm mắt lấp lánh, bàn tay trong lúc huy động, đem trường thương cho thu hồi lại. Cùng lúc đó, bọn hắn ngón tay duỗi ra, hướng phía cái kia đã hóa thành mây đen viên cầu nhẹ nhàng điểm một cái. Bảo, hai người đồng thời mở miệng, thanh âm lạnh lùng, sát cơ phun trào. Oanh, thao thiên nổ vang, tại thời khắc này, trực tiếp đem nơi đây hoành tảo. Quảng cáo, loại thanh âm này to lớn, căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, giống như là đang ngủ mộng bên trong, có đạn pháo ở bên tai bỗng nhiên vang lên, loại kia đinh tai nhức óc trong óc đều trong nháy mắt đờ đẫn cảm giác xuất hiện ở vô số người trong lòng. Cho dù là đã sớm chuẩn bị Tô Hàn, tại đây nổ tung truyền ra nháy mắt đều thân thể chấn động, vẻ mặt lần nữa tái nhợt rất nhiều. Bất quá thanh âm này hắn không có để ý, hắn quan tâm là này mây đen nổ tung kết quả. Hắn tầm mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thao thiên mây đen, tại lúc này oanh một tiếng khuếch tán, một màn này, cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác. Giống như là đáng sợ hỏa hoạn chỗ dâng lên khói mù, hướng phía bốn phía lan tràn mà đến, tốc độ nhanh kinh người, gần như là trong nháy mắt liền đem Tô Hàn bao phủ lại tại trong đó. Bất quá ai đều không nhìn thấy chính là, đem Tô Hàn bao phủ nháy mắt, một cái đại thủ bỗng nhiên duỗi ra, đem kéo vào trong hư không. Bao phủ, không chỉ là Tô Hàn, còn có cái kia khốn thiên màn. Đây là đạo thứ 5 khốn thiên màn, tại cái kia mây đen oanh kích phía dưới, trong chốc lát liền chia 5 x 7. Tô Hàn đứng ở trong hư không, thấy cảnh này thời điểm, không khỏi có chút líu lưỡi. Không hổ là Long Hoàng cảnh, hai người cộng lại cũng bất quá là tiêu hao 2.000 năm thọ nguyên, lại là có như thế uy lực. Mà chính mình thi triển 3.000 năm thọ nguyên minh hải vô nhai uy lực có thể có này mây đen một nửa cũng rất tốt. Hết thảy đều là tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thời khắc này Tô Hàn cũng là Long Hoàng cảnh, cái kia như này Dịch Lãnh, như này Từ Hỏa đám người, trong mắt hắn đem cũng sẽ là sâu kiến, cái kia cái gọi là Long Hoàng cảnh cường giả rất khó đánh giết, đối Tô Hàn tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề, cho dù là không thi triển này chút dùng thọ nguyên tới thôi phát bí thuật Tô Hàn muốn giết bọn hắn, cũng là đơn giản đến cực điểm. Nhưng thời khắc này Tô Hàn cũng không phải là Long Hoàng cảnh, nói đây đều là vô dụng. Khi thấy này thuật vậy mà đem khốn thiên màn cho anh phá thời điểm, Tô Hàn lộ ra một vệt vui mừng, kể từ đó, cũng là bớt đi khí lực của mình. Bất quá khiến cho hắn cao hứng nhất cũng không phải là này khốn thiên màn cho anh phá, mà là những cái kia trước đến xem trò vui các thế lực lớn đệ tử. Cái kia mây đen nổ tung về sau chỗ khuếch tán tốc độ thật sự là quá nhanh cơ hồ là tại bao quát Tô Hàn trong nháy mắt liền đem khốn thiên màn cho anh phá, lại sau đó thẳng đến những đệ tử kia mà đi. Cho những đệ tử này thời gian, nhiều lắm là chỉ có một cái chớp mắt, tại đây một cái chớp mắt bên trong, Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa đám người đều hoàn toàn biến sắc, mà những đệ tử kia càng là đồng tử co vào, sắc mặt tái nhợt lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Oanh, mây đen bao trùm mà đến thời điểm, Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa đám người trước đó chỗ đánh xuống phòng ngự, hoàn toàn liền thành yếu kém trang giấy, trong chốc lát vỡ nát thành hư vô. Ngay sau đó, chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Kiếm Thánh cứu ta! Chấm chấm, lão tổ ta không muốn chết a. Này tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hiển nhiên không chỉ một tiếng. Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa chờ Long Hoàng cảnh cường giả có sức tự vệ, nhưng không có nghĩa là, bọn hắn có thể giữ được toàn bộ người. Này mây đen lan tràn tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến cho dù là bọn hắn này loại Long Hoàng cảnh cường giả, cũng là tại một khắc cuối cùng phương mới phản ứng được. Giờ khắc này, nghe những đệ tử kia kêu thảm, nhìn xem lần lượt từng bóng người trực tiếp hóa thành hư vô, Dịch Lãnh đám người vẻ mặt quả thực là âm trầm muốn chảy ra nước. Đáng chết, lửa giận ngập trời từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên, càng có một chút hối hận theo lời nói này trong đó thể hiện. Bọn hắn dù như thế nào, cũng không nghĩ tới hội là như vậy một loại cục diện để bọn hắn phẫn nộ là, nhóm người mình rõ ràng chỉ là làm người đứng xem, cùng bất kỳ bên nào đều không có gặp nhau, nhưng cuối cùng, chết vậy mà là người của mình. Để bọn hắn hối hận chính là, sớm biết như thế, liền không nên xem nhẹ Lâm Chính cùng Lâm Phản, ai có thể nghĩ tới, hai cái này trong ngày thường, vẫn luôn không bị nhóm người mình để ở trong mắt Long Hoàng Cảnh, vậy mà lại có như thế đáng sợ thủ đoạn. Tại đây bên dưới mây đen, liền xem như Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa đám người cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm ngăn cản, chỉ dựa vào này thuật Lâm Chính cùng Lâm Phản hai người, đã đứng ở cùng bọn hắn ngang hàng vị trí. Tại lúc đầu nổ tung về sau, cái kia mây đen lần nữa hướng phía nơi xa khuếch tán, như đứng tại hư không nhìn lại, có thể thấy, này mây đen giống như là một đóa to lớn cây nấm, tại nở rộ về sau, lại là phát tán bát phương. Lâm Chính, Lâm Phản, các ngươi hai cái đáng chết hèn mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát mây đen tiêu tán, nhìn các cái thế lực thương vong hơn phân nửa thân ảnh, những thế lực này người dẫn đầu, như Dịch Lãnh, Từ Hỏa đám người, đều là đem phun lửa tầm mắt đặt ở Lâm Chính cùng Lâm Phản thân bên trên. Gặp bọn họ trông lại, Lâm Chính cùng Lâm Phản đều là nhướng mày, chợt lộ ra gượng cười. Nói thật Dịch Lãnh đám người không nghĩ tới lại là loại kết quả này, bọn hắn cũng giống vậy không nghĩ tới. Mục tiêu của bọn hắn là Tô Hàn, mà không phải những người này, hiện tại xem ra, xem như triệt để đắc tội. Ta liền nói không cần thi triển, Lâm Chính bí mật truyền âm nói. Không sao, Lâm Phản lại nói, đại ca tuy nói chúng ta đắc tội bọn hắn, nhưng đây là lỡ tay, bọn hắn đều hẳn phải biết, lại giết đều là một chút không quan trọng đệ tử mà thôi, nghĩ đến bọn hắn không lại bởi vậy, mà liền thật cùng chúng ta đối nghịch. Lại nói, bọn hắn cũng là đáng đời, không phải đi theo chạy tới xem náo nhiệt giống là một đám con ruồi một dạng, bọn hắn bất tử ai chết. Mấu chốt nhất là, hơi hơi dừng lại về sau, Lâm Phản có chút hưng phấn truyền âm nói. Mấu chốt nhất là chúng ta đem cái kia Tô Bát Lưu cho đánh chết, không phải sao? Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.